Chương 809, Thượng Cổ Địa Tinh. Chương 809, Hoàng Kim Đại Lục các chủng tộc, có một gắn bó nhiều năm ăn ý trong lòng đất chủng tộc, tuyệt đối sẽ không liên thủ lại công bên trên mặt đất, đánh mặt đất thế giới ngầm liên minh, tuyệt đối không cho phép vượt lên trước 10 cái vị diện thế lực liên thủ, nếu có vi phạm ăn ý không ngừng nhân loại cao tầng sẽ nổi giận, trong lòng đất dị tộc cũng sẽ cộng đồng thảo phạt. Tạo thành loại này ăn ý, tự nhiên có một nguyên nhân đặc biệt. Đó chính là, thế giới ngầm cao thấp, nhưng thật ra là cùng nhân loại địa bàn cao thấp quả câu, làm nhân loại chiếm lĩnh một mảnh man hoang đánh đuổi mãnh thú, Hoàng Kim ý chí sẽ cải tạo cái này bên trong địa mạch, cái này một mảnh vực trong lòng đất mới có thể nơi sinh ra hạ vị diện có thể làm cho trong lòng đất dị tộc chiếm lĩnh. Nhân loại công chiếm thế giới ngầm, một người trong đó chủ lưu tư tưởng chính là cho rằng những thứ này vốn chính là thuộc về loài người. Vì vậy, trong lòng đất dị tộc đại đa số cũng không muốn cùng nhân loại tranh đoạt mặt đất. Chỉ có số ít chủng tộc, bọn họ đánh đi tới mặt đất cướp sạch một phiếu chủ ý, nhưng cũng tuyệt đối không dám lâu dài chiếm giữ bề mặt quả đất. Loại này khác biệt đãi ngộ, ở chỗ nhân loại mới là cái này một cái luân hồi kỷ nguyên thế giới nhân vật chính. Ở cổ xưa luân hồi kỷ nguyên, nhân loại cũng đã từng là trong lòng đất dị tộc một phần tử trốn ở dưới đất, bị ngay lúc đó vị diện nhân vật chính cho rằng săn giết đối tượng. Nói cho cùng ai có thể chiếm giữ bề mặt quả đất đều xem Hoàng Kim ý chí là không phải quan tâm. Vì vậy, làm đứng ở đại liệt phùng sắt biên giới thời điểm, gần sổ cùng vài cái tiểu đội thành viên chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy trong tưởng tượng tàn bạo mãnh thú, không nhìn thấy cân nhắc chi không rõ sát nhân thực vật, mà là chứng kiến rộng chừng mười mấy vạn dặm dài đến trăm vạn bên trong khe từng ngọn huyền phù ở trong đó khởi khởi lạc lạc treo trên bầu trời thành. Đầu đen rau muống chó. Đây thật là man hoang. Xâm trở lại đầu đi lên trước nữa cúi đầu, trở lại từ đầu nhìn về phía sau lưng man hoang một hồi ngây người chát. Những thứ này chẳng lẽ là thượng cổ địa tinh nạ nạ ngưng trọng nói. Gần sô tán đồng gật đầu, hắn nhìn thấu những thứ này treo trên bầu trời thành lai lịch. Địa tinh nhất tộc, cụ thể chia làm hiện đại địa tinh, thượng cổ địa tinh cùng viễn cổ địa tinh ba loại, hiện đại địa tinh là yếu nhất đệ nhất. Bọn họ đại đa số thể chất doanh yếu hoàn toàn dựa vào tân tiến địa tinh khoa học kỹ thuật, chỉ có địa tinh vương khả năng giác tỉnh một ít thượng cổ địa tinh huyết mạch tự thân cường đại. Còn như thượng cổ địa tinh cùng viễn cổ địa tinh, đã từng là hai cái luân hồi kỷ nguyên thế giới nhân vật chính. Thật giống như trước mặt nhân loại, bọn họ cũng từng huy hoàng quá thống trị toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, chỉ là cuối cùng đều thất bại bị khu trục ra Hoàng Kim Đại Lục, dường như cự nhân nhất tộc ra đời thú cự nhân. Thượng cổ địa tinh rời khỏi Hoàng Kim Đại Lục trước giống nhau để lại một bộ phận tộc nhân. Bộ phận này tộc nhân, đối với mình tiến hành rồi hoàn toàn cải tạo. Làm sao cải tạo, đó chính là liên quan chân linh, linh hồn cùng thân thể toàn bộ cải tạo thành không phải huyết nhục sinh mệnh, kể từ đó bọn họ căn bản cũng không coi là sinh mệnh, bởi vì bọn họ ngay cả sinh mệnh nhất cơ bản chân linh đều cải tạo thành ký ức số liệu. Những thứ này điên cuồng thượng cổ địa tinh. Cuối cùng vẫn không có tránh được một kiếp. Bọn họ tuy thành công còn sống, lại bị Hoàng Kim ý chí cho rằng một loại di tích chủng tộc toàn bộ phong ấn, đời sau luân hồi kỷ nguyên không ít đều moi ra những thứ này thượng cổ địa tinh di tích, đánh chết gần số đều không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải thượng cổ địa tinh cải tạo thể thượng cổ cơ giới địa tinh thượng cổ cơ giới địa tinh, thành niên thể 3 mét cùng hiện đại địa tinh vương giống nhau. Còn như thượng cổ cơ giới địa tinh vương, truyền thuyết đó là gần đảm trăm trượng mập mạp hình thể, phải biết rằng cái này có thể không phải những cái này khổng lồ thể chủng tộc, địa tinh có thể đạt được trăm trượng đã phi thường khủng bố, mà kinh khủng hơn vẫn là chủng tộc của bọn họ năng lực. Hiện đại địa tinh, hữu nghị vu công trình học cùng chế tạo, nhưng bọn họ còn lâu mới có thể cùng tỷ hệ nở bối so sánh với. Viễn cổ địa tinh, đã từng chế tạo quá Hoàng Kim Thần, Bạch Ngân Thần, Thanh Đồng Thần cùng Hắc Thiết Thần tứ đại cơ giới thần. Cái này bốn loại cơ giới thần phân biệt đối ứng trung đẳng thần lực, mạnh mẽ đại thần lực, chủ thần cùng với hoàng kim cường giả. Ở nơi này phương đỉ hệ nở chính là một cái bảo thạch vạn long xảo không đáng kể chút nào. Thượng cổ địa tinh, so với viễn cổ địa tinh yếu đi một cái tầng thứ. Bọn họ tối đa chế tạo ra bạch ngân thần, thế nhưng bọn họ có thể tung hoành một cái luân hồi kỷ nguyên tự nhiên có chỗ đặc thù. Bọn họ ở đại hình chiến tranh binh khí chế tạo bên trên vượt qua viễn cổ địa tinh kỹ thuật. Đã từng có nửa Hoàng Kim Đại Lục bị cương thiết bao trùm huy hoàng hành động vĩ đại. Một cái sống sót thượng cổ cơ giới địa tinh, bên ngoài chế tạo năng lực so sánh với sinh tiền thậm chí càng mạnh. Không sai, cũng chỉ là một cái. Thượng cổ địa tinh chuyển hóa thành thượng cổ cơ giới địa tinh, loại này chuyển hóa truyền thuyết chỉ có huyết thống cao quý nhất thượng cổ địa tinh mới có tư cách tiến hành. Mà chủng kỹ thuật tiêu hao tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng, căn cứ hậu thế công tác thống kê thượng cổ cơ giới địa tinh tổng số sẽ không vượt qua 129.600 cái. Trước mắt đại địa trong khe, những thứ này treo trên bầu trời thành chết no cũng liền một cái thượng cổ cơ giới địa tinh. Đây chính là may mắn lực lượng gần sổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười. Đạt được may mắn bảo thạch long, tiến nhập man hoang trước đây hắn làm sao có thể không cho mình ra chỉ may mắn. Cho nên man hoang rộng lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác chỉ có hắn có thể tìm được không hòa sơn, tìm lại được cái này thượng cổ cơ giới địa tinh. Đương nhiên may mắn chỉ là cho hắn một cái cơ hội, nếu như hắn không có đủ mạnh hành thủ đoạn cơ hội ở trước mắt cũng sẽ trốn, thậm chí trái lại đoạt tánh mạng người. Ta dự định liều mạng, các ngươi thì sao? Gần sổ chân thành nói. Liều mạng. Nghe qua thượng cổ cơ giới địa tinh có thực vật kim loại loại này kỹ thuật xâm trọng người thứ nhất đồng ý nói. Làm một phiếu này, tốt nghiệp trước đây ta những cái này nam sủng đừng nghĩ phản kháng nữa ta. Ngàn thắng nam liếm đầy đặn môi nắm chặt song quyền. Ta cơ giới hạm đội vừa lúc cần đầy đủ kim loại. Mắc Đức mắt hồng gầm nhẹ nói. Chúng ta nghe ngươi. Nạ nạ ba nữ nhân đương nhiên sẽ không có chút ý kiến. Mọi người ý kiến thống nhất, ta mà bắt đầu bố trí. Gần sổ gật đầu nói, ta vừa rồi phân tích một chút, từ chung quanh sơn thể vết tích phán đoán, cái này thượng cổ cơ giới địa tinh xuất hiện tại nơi đây tối đa 5.000 năm, so với man hoang cổ dự tới sớm hơn một chút, cựu đầu cơ giới long phỏng trừng biết nơi đây. Nếu như là lợi hại thượng cổ cơ giới địa tinh, phỏng trừng sớm đã bị man hoang cổ dịu giải quyết. Lưu lại cái này tuyệt đối sẽ không vượt lên trước thanh đồng, bằng không ở cựu đầu cơ giới long thần nghiệm phạm vi bao phủ tuyệt đối sẽ không lưu lại loại nguy hiểm này, vì vậy chúng ta miễn là tề tâm hợp lực bắt nơi đây cũng không phải là không thể. Cho nên chúng ta không cần phải nương tay, mỗi người có bao nhiêu thủ đoạn đều báo ra tới đường giấu giếm. Ta nhưng là trước đó nói rõ, người nào triển hiện lực lượng càng nhiều kế tiếp biểu hiện càng tốt. Lúc này đây căn cứ cống hiến phân chia phân đến tay chỗ tốt dĩ nhiên là càng nhiều, nếu như các vị nguyện ý đem thượng cổ cơ giới địa tinh giao cho ta, còn lại quyền lợi phân phối ta có thể buông tha đội trưởng phân nửa trụ cột phân phối. Một lời đã định, bất quá chúng ta muốn phục chế một phần luyện kim thuật ký ức. Ngàn thắng nam nhãn tỉnh sáng lên nói rằng, dựa theo ước định, thăm dò man hoang chỗ tốt gần sổ là muốn phân đi phân nửa còn lại để cống hiến phân phối. Trên thực tế có thể phân đi sợ là ở 67 thành, thượng cổ cơ giới địa tinh tuy là chân quý, thế nhưng còn không có nghe nói có người có thể khống chế loại vật này. Dùng cái này đổi lấy gần sổ buông tha phân nửa trụ cột quyền sở hữu, bọn họ không sai biệt lắm có thể đa phần đến khoảng 3 phần 10. Một lời đã định. Gần sổ quả quyết nói, người khác không khống chế được thượng cổ cơ giới địa tinh, cũng không đại biểu hắn cũng không có cái này thủ đoạn. Tương đối với ăn mấy con cá, đi thẳng đến tay một cái ngư thuyền không phải càng tốt hơn, càng chưa nói hắn cũng sẽ không thực sự chịu thiệt. Dư A theo cống hiến phân phối hắn ở có chút cất giữ tình huống bên dưới cũng ít nhất có thể bắt được tứ thành. Đây là hắn đối với thực lực bản thân sức mạnh.